Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220. Ai nha ta yếu ớt nhỏ bả vai a. Cái gì ân, sáng sớm đem người đánh thức. Bất quá ta tối hôm qua ngủ được rất tốt ai. Ivy ngáp một cái, lại dùng chân sau gãi gãi lỗ tai căn. Kỳ tích a. Cái này nguyên bản nó tự xưng chết cũng sẽ không làm động tác. Hiện tại đã phi thường thuần thục, chắc hẳn thực tiễn hồi lâu. Ivy mở mắt ra, nhìn thấy Kurotaku một mặt khiếp sợ nhìn xem nó. Nhíu nhíu mày, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Có cái gì kỳ quái sự tình sao? Ngươi, Kurotaku ung hăng nuốt ngụm nước bọt. Chính ngươi xem một chút đi, ta không tiện đánh giá. Hắn cầm lấy đặt ở đầu giường tấm gương, bày ra đến Ivy trước mặt. Ivy khinh thường nói, có thể sao thế, chẳng lẽ ta chọc không thành má ơi. Nó kinh hoàng hô to một tiếng, cao cao nhảy lên, sau đó liên tiếp lui về phía sau 3-4 bước, biểu lộ sợ hãi. Vì sao? Đây là bởi vì, tại trước mặt nó trong gương, là một con da lông đen nhánh. Tứ chi cùng cái trán có màu vàng vòng vòng, lỗ tai cùng cái đuôi có màu vàng hoành điều văn, hai mắt đỏ như máu hồ ly cùng thỏ kết hợp thể. Tiến hóa rồi, ta cũng có thể tiến hóa sao? Ivy, Umbreon mặt mũi tràn đầy không dám tin, nó chưa hề nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ tiến hóa. Cho là mình sẽ ở nguyên hình thái ngốc cả một đời. Liền cùng đi thôi Ivy bên trong cộng tác Ivy đồng dạng. Rõ ràng nó trên cơ bản không có chiến đấu qua, mà lại càng quan trọng hơn là trong giấc ngủ tiến hóa cái quỷ gì a? Người tốt xấu để cho ta biết một chút, cho ta điểm tâm lý chuẩn bị kỹ càng đi. Umbreon mặt mũi tràn đầy phẫn hận, mà lại dựa vào cái gì một điểm lựa chọn quyền lực cũng không cho người khác. Rõ ràng nó có lựa chọn tốt hơn, tỉ như Sylveon cùng Leon. Cái này hai cái nhan giá trị dưới cái nhìn của nó so với Ivy gia tộc cái khác huynh đệ tỉ muội hiển nhiên cao hơn một điểm, mà Umbreon trước mặt đám người so sánh bộ mặt càng thêm hung lệ, thích hợp yêu thích khốc huyễn người. Giống nó loại này nhan chó khẳng định là hướng xinh đẹp phương hướng đi a. Không công bằng, nói tiến hóa liền tiến hóa, thuộc tính còn cùng con nào đó tính cách ác liệt ra hỏa xung đột. Nhớ tới Miken nhà con kia, Umbreon thè lưỡi, tức chết nó, nói thật hai ta độ thân mật lúc nào tăng tới 220. Kurotaku mở ra hồi lâu chưa nhìn Umbreon bảng, chiêu thức trên lan can đồng lớn không thua tại EV chiêu thức để hắn bất lực nhả rãnh. Mà lại tuyết thiên tài có thể mở Aurora Veil, màn cực quang, tùy tiện liền mở ra cũng là đủ. Đặc tính biến thành Inner Focus, tinh thần lực, nguy hiểm dự báo không có tương đối đáng tiếc. Nhưng theo Kurotaku cảm giác đề cao, đã không cần Ivy bản thân đến cảnh báo. Mắt nhìn mất hết can đảm Umbreon, Kurotaku an ủi, tốt rồi. Hiện tại ván đã đóng thuyền, người lại xoắn suýt cũng vô ích, không bằng hướng địa phương tốt nghĩ tỉ như, người không sợ sai kích thuộc tính công kích. Tại không có Miracle Eye, kỳ tích chi nhãn, tình huống dưới, bình thường sai kích thuộc tính công kích không cách nào trực tiếp đối Umbreon bản thân tạo thành phương diện tinh thần bên trên tổn thương, mà lại Umbreon song phòng cao A. Thịt đến một thớt, đối với nó loại này sợ chết quỷ tới nói, có thể chịu tổn thương Umbreon đơn giản hoàn mỹ. Còn có, không biết ngươi phát hiện không? Ngươi gầy, đúng vậy, cái thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một cái. Nguyên bản Kurotaku tay xưng chí ít có 40kg EV. Gầy, cồng kềnh dáng người biến thành có hình giọt nước yêu mỹ cảm giác. Thật dày, khăn choàng cổ, không có. Kề sát đất bụng nạm cũng mất. Mập bà biến nữ thần nha. Ngạch, Mặc dù cái này nữ thần nhìn xem rất hung, Umbreon hai mắt tỏa ánh sáng. Thật sao? Ta gầy sao? Trên đời này lại có mấy nữ hài tử sẽ không để ý trọng lượng của mình đâu. Umbreon trước đó là bị Kurotaku trào phúng nhiều. Mặt ngoài lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Nhưng trong lòng vẫn là thật không dễ chịu. Đương nhiên không dễ chịu về không dễ chịu. Ăn còn phải tiếp tục ăn. Chính ngươi nhìn. Kurotaku lung lay tấm gương. Umbreon tập trung nhìn vào. Chính mình quả nhiên là gầy. Bằng phẳng bụng cùng nhỏ mảnh cánh tay chân nhỏ. Gầy gò đến có thể nhìn thấy xương quai xanh cái cổ. Khuôn mặt hai bên thịt thừa cũng mất. Ha ha ha ha. Không lỗ không lỗ. Phát hiện chính mình không cần vận động liền gầy xuống tới Umbreon cười ha ha. Kurotaku cũng cười hai tiếng. Sau đó liền không cười được. Bởi vì hắn biết Umbreon tại thể trọng bên trên là không có giảm bớt. Liên minh kho số liệu bên trong EV bình quân thể trọng là 7 kg, Umbreon bình quân thể trọng là 27 kg, trong đó chí ít có 20 cân chênh lệch. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Umbreon so EV hình thể phải lớn rất nhiều lần. Giả thiết lúc đầu EV trên thể hình là Chihuahua, hồ ly chó, cái kia Umbreon chính là củi chó. Chiều cao của nó có gần 1 mét đâu. EV thời kỳ nó có thể dẫm lên ba lô ghé vào Kurotaku đỉnh đầu hoặc là bả vai. Umbreon thời kỳ. Kurotaku niên kỷ còn nhẹ. Không nghĩ đến xương cổ bệnh cùng vai tuần viêm. Bên kia Umbreon cũng phát hiện vấn đề này. Tại sao ta cảm giác? Không đúng. Ta chính là biến lớn. Kurotaku. Cầm cái cân đến. Ta cảm thấy không cần thiết. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Cái cân đến. Kurotaku gắt giống phun nó một câu. Ngươi cũng xứng cái cân đến. Nhưng hắn biết loại sự tình này là không gạt được. Thế là Umbreon đứng ở Kurotaku cố ý mua được cân nặng sắt xưng được. Màu đỏ kim đồng hồ một đường bão táp. Glass. Căn bản không ốm. Lão nương còn nặng. Umbreon chửi ầm lên, sắt xương được kim đồng hồ thình lình an trí tại chừng 50. Biến gầy vui sướng bỗng nhiên tiêu tán không còn một mảnh. Tăng trưởng thể trọng để Umbreon tâm tính bạo tạc. Kurotaku im lặng không nói, thậm chí có chút tự bế. Ngoan ngoãn long hầm ngầm. 50 cây gì? Cái này mẹ nó đứng lâu một chút người bả vai không phế đi. Quá mức. Quá phận, Umbreon sâu kín ánh mắt bắn ra đến Kurotaku trên thân. Ta thân yêu trainer đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. A, Kurotaku nhìn xem Umbreon biểu lộ. Có chút ưu tư, nhưng mặt ngoài y nguyên rất cương. Có việc nói sự tình. Đừng làm đến âm dương quái khí. Umbreon bất mãn bĩu môi nói. Mặc dù ta biến lớn, biến nặng. Nhưng ngươi vẫn là nguyện ý gánh ta đúng không? Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ta Gio lấy đi, ngươi cũng tiến hóa, nói rõ ngươi đã lớn lên, mà lại ngươi khối này đầu. Là thời điểm độc lập đi lại. Kurotaku nhắm mắt nói, tuy nói Umbreon có thể mở cho hắn thuẫn phòng ngừa người khác âm hắn. Có thể làm sao nó nặng a? Khổ người lớn a? EV thời kỳ còn có thể chịu được. Umbreon nói thật, hắn cảm giác hiện tại thon thả không cao hơn 2 tuần lễ bảo đảm chất lượng kỳ. Dù sao nó lại không vận động, ăn lại nhiều, không mập mới kỳ quái lạc. Umbreon sắc mặt âm trầm, phối hợp nó hung lệ khuôn mặt, rất là dọa người. Tính như vậy đến tiến hóa căn bản chính là thua thiệt lớn. Lại thịt có trốn ở Kurotaku bên người an toàn. Lại không cần chính mình đi đường dễ chịu. Khụ khụ, ván đã đóng thuyền. Tiến hóa đều tiến hóa. Ngươi cũng không có khả năng thoái hóa là không. Quen thuộc liền tốt. Kurotaku từ bi sờ lên Umbreon đầu. Bị nó bất mãn hất ra. Chúng ta thân yêu Umbreon cáu kỉnh. Kurotaku nhún vai, không cần an ủi ý đồ lười biếng ra hỏa. Dù sao chính nó sẽ thuyết phục chính mình. Ta ra ngoài luyện công buổi sáng a. Ngươi đợi trong phòng quen thuộc một chút thân thể mới. Trở về chúng ta nho nhỏ chúc mừng một chút. Một vị gièm pha không thể làm. Thích hợp cho đồ ăn ban thưởng sẽ cho nó mang đến hảo tâm tình. Không để ý tới hờn dỗi Umbreon, Kurotaku mặc vào giày chạy đua. Ra cửa, Umbreon tiến hóa với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Không lên tràng dù là nó tiến hóa thành thần thú đều không dùng. Dã man mông muội ngươi giết ta ta giết ngươi thời đại đã sớm đi qua. Không có gì ngoài không có địa khu tất có nhân vật phản diện bên ngoài. Pokemon đối chiến đã trở thành một loại thể dục thi đấu. Hiện tại đề sướng cùng trước kia đề sướng đều không phải là một vật. Nếu có người muốn dùng Pokemon muốn mạng của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể móc khẩu súng đi ra chiếu vào đầu của hắn đến một phát. Sau đó lớn tiếng nói cho hắn biết, đại nhân, ăn đại tiện, nhân loại lại nhanh không nhanh bằng vận tốc âm thanh. Móc Pokebo thả Pokemon trong khoảng thời gian này, McGray không biết có thể ở trên thân thể ngươi đánh nhiều ít phát sáu liền. Còn có người nói muốn cường đại liền muốn dùng huyết cùng người đi liều. Đi đoạt, nói bình dân không có ngày nổi danh, cả một đời đều chỉ có thể bị người áp chế. Có thể sự thật thật là như thế sao? Pokemon thế giới lớn như vậy, Pokemon trainer nhiều vô số kể. Liên minh vì duy ổn cùng ủng hộ, không ngừng đầu nhập tài chính ở trong đó, mà những thứ này Pokemon trainer chỉ cần có năng lực, căn bản không cần trở thành quán chủ, tứ thiên vương, quán quân, dù là một cái tinh anh trainer, đều có thể không làm sản xuất, dựa vào liên minh phụ cấp nuôi chính mình cùng mình Pokemon, ngừng lại đại lượng chăn nuôi Pokemon tham lam. Bồi dưỡng cao hao phí Pokemon ý nghĩ, vui vui sướng sướng qua cả đời sao mà đơn giản, cũng không phải là trở thành đỉnh điểm mới có thể ra đầu. Một cái địa khu tổng cộng cứ như vậy mấy người ngồi vị trí kia. Cái khác làm không được liền không sống được, cũng là vì cướp đoạt, phá hư quy tắc cùng trật tự lấy cớ thôi. Pháp luật cho dù khắc nghiệt, nghiêm cấm bắt được cũng chỉ là một chút chân quý dị thường. Cơ hồ muốn diệt tuyệt Pokemon, vì cái gì nhất định phải đem ánh mắt gắt gao khóa tại chuẩn thần trên thân đây? Slaking, Flygon, Nidoking, Nidoqueen, Machamp, Zengar, Gyarados, Aggron, Magnezone, Excadrill, Crocodile, Iziclash, Golipot. Kể trên Pokemon vô luận cái nào một con bồi dưỡng thật tốt hoàn toàn không thể so với chuẩn thần. Chênh lệch, nói bình dân khó ra mặt hoàn toàn là lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng. Cho mình một cái phạm pháp loạn kỷ cương lấy cớ mà thôi. Càng không nói đến còn có cái khác đồng dạng cường đại Pokemon. Nếu ngươi thật muốn chuẩn thần, có thể cùng những cái kia ẩn nấp long chi dân tạo mối quan hệ. Chuẩn thần một cách tự nhiên tới cửa. Đúng, Beo Đầm cùng Lavita đều không phải là pháp luật bảo vệ lâm nguy Pokemon. Bọn chúng một cái sinh hoạt tại MT Silver, một cái sinh hoạt tại Hoen từng cái địa khu. Không ai lũng đoạn bọn chúng. Chỉ cần có năng lực hoàn toàn có thể đem bắt được. Đừng nói cái gì Steven. Nhân gia thân là Hoen quán quân, như vậy điểm khí lượng không có, mà lại nhân gia là tảng đá mê, không phải Beo Đầm mê. Làm rõ ràng, thời đại Internet sắp xảy ra, tri thức sẽ không còn bởi vì các loại nguyên nhân bị che đẩy. Hạn chế, đám trainer thậm chí cái khác chức nghiệp hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh. Chính mình trèo lên trên. Cố gắng một điểm dù là không làm được đỉnh cấp trainer. Thâm niên lại có bao nhiêu khó khăn. Cái này cùng thi đại học bên trên bản khoa là giống nhau. Chính ngươi thi đại học không cố gắng. Đi không được cửa sau. Quái quốc gia cho đề thi rất khó khăn. Pháp luật quá khắc nghiệt không có địa phương lợi dụng sơ hở.